Tập 6. Lồng Yêu Nghiêu cúi đầu, giấu đi thần sắc, cho nên Trần Hạo cũng không biết cô giờ phút này đang nghĩ gì. Chỉ nghĩ đến đột nhiên cô lại tức giận. Nghe vậy vẻ mặt u buồn cùng ngôn ngữ nhẹ nhàng nói. Nghiêu Nghiêu, anh cái gì? Lấy lại tinh thần, Lồng Yêu Nghiêu hung hăng dẫm lên chân anh ta. Nhìn đi, đây là người từng ở trong lòng cô vài năm. Đã từng, anh ta chỉ cần lộ ra biểu tình bất đắc dĩ như vậy, cô sẽ nhịn không được mềm lòng. Nhịn không được thay anh ta tìm một cái cớ. Anh ta không đành lòng thấy Lam Phe lấy cái chết ra để đùa. Lồng Yêu Nghiêu cảm thấy anh ta thật thiện lương. Anh ta đối với mỗi người phụ nữ đều rất chu đáo. Lồng Yêu Nghiêu cho rằng anh ta chỉ là quá mức lịch sự. Thật sự là càng nghĩ càng muốn phát điên. Từng thích về một người như vậy, cô chắc chắn là có bệnh. Trần Hạo, mặc kệ anh muốn diễn kịch gì, từ nay về sau đừng đến quấy rầy tôi. Tôi không có hứng thú với trò chơi của anh. Nói xong những lời này, Lồng Yêu Nghiêu lui ra phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn anh ta. Cảm ơn anh mời tôi điệu nhảy này. Đây là món quà tại đây tôi tặng anh. Dứt lời, nâng tay hung hăng đánh cho Trần Hạ một bạt tai. Từ nay về sau, người này hoàn toàn không quan hệ tới cô. Anh ta tốt nhất đừng đến trêu chọc cô. Bằng không liền tính cả ân oán đời trước. Cùng nhau tính, cô sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Một cái tát này không chỉ khiến Trần Hạo kinh ngạc, cũng khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc. Vũ hội trầm mặc một lát, rất nhanh lại náo nhiệt lên. Nói chuyện phiếm vẫn nói chuyện phiếm, tán tỉnh vẫn tán tỉnh, khiêu vũ vẫn khiêu vũ. Giống như vừa rồi Lâu Nghiêu Nghiêu tát Trần Hạo một cái, dường như chưa hề xảy ra, chỉ là ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt kinh hỉ nhìn Trần Hạo. Người đàn ông mọi việc đều thuận lợi này, rốt cuộc thua ở trong tay phụ nữ, không phải rất thú vị sao? Lồng Yêu Nghiêu đánh xong thong thả rời đi. Nhìn bóng dáng của cô, sắc mặt Trần Hạo gần như biến xanh. Ánh mắt cô vừa rồi nhìn anh ta giống như nhìn một người xa lạ, giống như ái mộ ngày xưa hoàn toàn không tồn tại. Như lúc mới gặp, vẫn là cô gái nhỏ tựa vào trong lòng Tần Trí làm nũng, đuổi đi tất cả những cô gái nào dám đến gần Tần Trí. Kiêu ngạo và ngạo mạn giống như tiểu nữ vương. Anh ta hỏi người khác, cô gái kia là ai? Cậu nói Lâu Nghiêu Nghiêu, tiểu công chúa của cả nhà Tần Trí. Cậu tốt nhất đừng có ý đồ gì với cô ấy. Cẩn thận không còn răng mắn cơm nữa đâu. Khi đó Lâu Nghiêu Nghiêu là trái ớt nhỏ, ai tới gần đều bị nồng đến chết khiếp. Cũng có người muốn tìm kiếm cái lạ, muốn thuần phục cô, nhưng đến cả cơ hội tới gần cô cũng đều không có. Tần Trí cùng đám người kia bảo vệ cô quá tốt. Huống hồ, cô gái như cô, đến liếc mắt nhìn một người đàn ông khác cũng không có hứng thú, thì làm sao có thể khiến cô động tâm? Rốt cuộc thoát khỏi tay bạn tốt, Lam Phe nổi giận đùng đùng vọt lại. Bởi vì bạn tốt cản trở tầm mắt, cô cũng không có thấy Trần Hạo bị đánh. Vừa tới là miệng đầy oán khí. Trần Hạo, anh cùng Lâu Nghiêu Nghiêu hợp cùng một chỗ là có ý gì? Đừng lấy lý do bạn bè bình thường lừa gạt em. Trần Hạo, anh giúp cuộc đem trở thành cái gì? Trần Hạo nhìn bóng dáng Lâu Nghiêu Nghiêu đến xuất thần, giống như không nghe được những lời Lam Phe chất vấn. Thấy thế Lam Phe lại trong cơn giận dữ đưa tay kéo Trần Hạo, cũng không nghĩ rằng lại bị Trần Hạo lạnh lùng bỏ ra. Hành động này hoàn toàn chọc giận Lam Phe. Lam Phe giận dữ, nâng tay giáng xuống một bạt tai. Cũng không nghĩ người vốn luôn chiều chuộng cô ta, dùng mọi cách xung túng cô ta, lại trở tay đánh cô ta một tát. Ba tiếng vang, truyền khắp toàn bộ vũ hội. Anh đánh em? Lam Phe ôm mặt, không dám tin nhìn Trần Hạo, giống như lần đầu tiên quen biết anh ta. Trần Hạo nhìn tay mình cũng có chút không dám tin. Mãi đến khi Lam Phe ôm mặt khóc chạy đi, anh ta mới hồi phục lại tinh thần đuổi theo Lam Phe. Khi đuổi theo lại không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâu Nghiêu Nghiêu, rồi đáy lòng thở dài, thất bại. Rời khỏi sân nhảy, Lâu Nghiêu Nghiêu nghe thấy tiếng bạt tai vang dội ở phía sau, ngay cả đến cả hứng thú liếc mắt một cái đều không có, coi như những gì vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan tới cô. Để cho đám công tử cùng tiểu thư kia chĩa mũi kiếm về phía Lam Phe đi. Cách đám người, Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn về phía Tần Trí, sau đó lộ ra một nụ cười tươi thật lớn. Tần Trí, anh có thể tin em được rồi. Giống như đọc được suy nghĩ của cô, Tần Trí từ trong đám người đông đông cũng tươi cười, quay đầu của Nguyễn Tư Nam nói một tiếng, đi tới bên cạnh cô, làm một hồi dẫm chân vận động. Lâu Nghiêu Nghiêu có chút mệt mỏi. Vừa ăn điểm tâm còn chưa kịp uống chút đồ uống đã bị Trần Hạo làm cho quên mất. Hiện tại mới cảm thấy khát muốn chết. Nhìn quay một vòng, chọn một vị trí, Lồng Nghiêu Nghiêu xoay người muốn đi tới bên kia. Kết quả quay người lại, liền đụng phải một người. Ly rượu rơi trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Tối hôm nay cũng thật phấn khích. Hết màn này tới màn khác đều là một loại phấn khích lòng người. Lồng Nghiêu Nghiêu nhíu mày, nhìn Lâu Thanh Thanh. Hôm nay là ngày gì vậy? Một người lại một người đến trước mặt cô gây sự. Lâu Thanh Thanh hôm nay cũng mặc một bộ váy trắng, khác sự đáng yêu của Lâu Nghiêu Nghiêu, thanh thuần cùng xinh đẹp. Hai loại khí chất mâu thuẫn ở trên người cô kết hợp hoàn mỹ. Hơn nữa khuôn mặt không trang điểm cũng không thu mặt yêu tinh, khốm núm thiên thành, cực hạn mị hoặc. Giờ phút này, bộ váy trắng như tuyết bị hắt thành một mảng màu đỏ. Cặp mắt kia có thể nói là mắt to vô cùng đáng thương, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu, lã chã trực khóc nói. Thật xin lỗi Nghiêu Nghiêu, chị không phải cố ý, chị chỉ muốn lấy chén rượu đỏ giúp em. Trời ơi, nhu nhược giống chú thỏ con, gần như có thể khiến tất cả chàng trai đây đều mềm lòng. Lâu Nghiêu Nghiêu không phải đàn ông, cho nên cô sẽ không mềm lòng. Cô chỉ là lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng. Những người biết sát ngôn quan sát vẫn như cũ làm việc của mình, giống như không có thấy bên này phát sinh chuyện gì. Nhưng nhìn kỹ không khó phát hiện, khóe mắt họ vẫn ngừng ở chỗ này. Cô sẽ làm thế nào? Giống như người đàn bà tranh chua chửi ầm lên, hoặc là hổn hển đánh Lâu Thanh Thanh một bạt tai. Những việc này đều rất giống những gì cô sẽ làm. Biết rõ sẽ có hậu quả, biết rõ đây là thủ đoạn cấp thấp để chọc giận cô cũng vẫn sẽ không nhịn được tức giận như cũ. Lâu Thanh Thanh chính là nhìn trúng điểm này mới làm như vậy. Chọn một kiểu bất kỳ gì cũng đều khiến cô trở nên điêu ngoa vô lý, trước sau như một. Những người đó đang đợi, đợi cô mất mặt, đợi cô xấu mặt, để cho các cô ta lại có cơ hội nhìn cô khinh khi. Còn chuyện Lâu Nghiêu Nghiêu vì sao đụng vào Lâu Thanh Thanh, các cô ta không phải đứa ngốc. Nhưng nguyên nhân là cái gì, các cô ta một chút cũng đều không thèm để ý. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, Lâu Nghiêu Nghiêu nở nụ cười, cô nói ở trong lòng. Lâu Thanh Thanh, cảm tạ cô cho tôi một thanh danh độc ác như vậy. Cười có rất nhiều loại, bi thương, sung sướng, đằng sau mỗi một loại cười đều cất giấu một loại cảm xúc. Lâu Nghiêu Nghiêu nở nụ cười, có người nghĩ cô ta là quá tức mà cười. Nhưng chỉ có Lâu Thanh Thanh ở gần cô trong gang tấc mới biết, cô không phải giận mà cười, cô là cao hứng mới cười như vậy. Đúng thế, cao hứng. Biểu tình, ánh mắt của Lâu Nghiêu Nghiêu không phải cái nào không nói cho cô. Lâu Nghiêu Nghiêu hiện tại là thật sự cao hứng phát ra từ nội tâm. Chuyện này quá vớ vẩn, cũng là sự thật. Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong ánh mắt hoảng sợ của Lâu Thanh Thanh, nâng tay búng ngón cái. Phục vụ, bồi bàn vẫn lưu ý bên này, chờ nháo xong rồi tới mới thu thập tàn cục nghe vậy. Nhanh chóng buông rượu trong tay, bước nhanh tới lễ phép hỏi. Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì? Giúp tôi lấy một mâm rượu lại đây. Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâu Thanh Thanh mà cười. Nghe thấy yêu cầu kỳ quá nhưng vẫn thần sắc bồi bàn không thay đổi, không có lộ ra một chút nghi hoặc. Cúi người thật thấp. Vâng, xin chờ một lát. Lúc này Tần Chỉ đã xuyên qua đám người đã đi tới, trong đầu một đống nghi hoặc. Lâu Nghiêu Nghiêu không nói lời nào, chỉ nhìn anh cười. Vì thế anh cũng cười không hề nói gì, lẳng lặng đứng ở một bên chờ cô xử lý chuyện này. Cho dù cô muốn làm gì, anh sẽ đứng ở phía sau cô. Khi cô cần, anh có thể cho cô một bờ vai, như vậy đủ rồi. Người đàn ông này có dũng khí để cô tùy hứng làm bậy. Lâu Nghiêu Nghiêu quay lời lại, tiếp tục nhìn Lâu Thanh Thanh cười. Lâu Thanh Thanh bị cô nhìn có chút sợ hãi. Cô ta phát hiện, cô ta hoàn toàn xem không hiểu giờ phút này Lâu Nghiêu Nghiêu muốn làm cái gì, suy nghĩ cái gì. Thế giới của Lâu Nghiêu Nghiêu trắng đen rõ ràng, chỉ có thích cũng không thích. Cô thích, cô chán ghét, cho tới bây giờ đều dùng phương thức trực tiếp nhất để biểu đạt. Cô dù có ngốc nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không ngụy trang. Khi cô thích ngươi, có thể sủng ngươi đến tận trời. Khi chán ghét ngươi, có thể đạp ngươi xuống tận địa ngục. Mỗi lần Lâu Thanh Thanh châm ngòi cô ta biết rõ sẽ có hậu quả gì, nhưng cô ta vẫn nuốt không trôi cục tức này. Nhờ điểm này Lâu Thanh Thanh một lần lại một lần làm cho hình tượng của Lâu Nghiêu Nghiêu trở nên ngày càng ác liệt. Mỗi lần Lâu Nghiêu Nghiêu tức giận phát cuồng, Lâu Thanh Thanh sẽ vừa ý, bởi vì cô ta muốn xé rách mặt nạ của người đó. Nhìn xem, đây chính là Lâu Nghiêu Nghiêu điêu ngoa tùy hứng không phân rõ phải trái. Nhưng vì sao bọn họ luôn không nhìn không thấy? Lâu Thanh Thanh nhìn Tần Trí, trong lòng vẫn không rõ. Anh không nhìn ra sao? Người anh thích đến tột cùng là một cô gái ác liệt cỡ nào? Vì sao rõ ràng Tần Trí nhìn thấy nhiều mặt u ám của cô ta như vậy, mà vẫn còn muốn lựa chọn đứng ở phía sau Lâu Nghiêu Nghiêu? Người đàn ông này có đầu óc không vậy? Trên đời này có nhiều cô gái tốt như vậy, anh ta vì sao cứ chọn Lâu Nghiêu Nghiêu không tha chứ? Bồi bàn rất nhanh liền bưng rượu lại đây. Lâu Nghiêu Nghiêu dùng ba ngón tay nhẹ nhàng nâng một ly rượu, nhẹ nhàng lắc. Chất lỏng ở trong chiếc ly trong suốt quay đều, ánh sáng vô cùng mê hoặc. Sau khi lay động đủ, Lâu Nghiêu Nghiêu nâng ly, đặt ở chóp mũi hít sâu 2 giây. Lúc này mới vừa lòng đặt ở bên môi uống một ngụm. Động tác của cô cực kỳ tao nhã. Lâu Thanh Thanh lại chỉ chú ý tới đôi tay của Lâu Nghiêu Nghiêu. Khớp xương thon dài, non mềm, trắng nõn. Đây là một đôi tay mà đến nữ nhân nhìn cũng không nhịn được muốn khen đẹp quá, quá đẹp. Mỗi lần nhìn đến Lâu Nghiêu Nghiêu, cô luôn có thói quen nhìn tay Lâu Nghiêu Nghiêu. Sau đó sẽ nhớ tới tay mình. Khi cô bị mẹ đưa đến nhà cha thì đã 14 tuổi. Đôi tay đã định hình, khớp xương ngắn nhỏ, thô to. Bàn tay có một lớp chai mỏng. Cô rõ ràng chưa bao giờ làm việc nhà, nhưng trong lòng bàn tay có một lớp chai đó, dù dưỡng tốt như thế nào cũng không mất đi. Ngày đầu tiên cô đến nhà của cha, cô ngủ với Lâu Nghiêu Nghiêu trên một cái giường. Cô ta vụng trộm nắm tay Lâu Nghiêu Nghiêu, hoàn toàn không giống tay cô, mịn như tơ, mềm mại không xương. Cô vĩnh viễn đều không quên được cảm giác khi đó. Đây là nỗi đau vĩnh viễn trong tâm Lâu Thanh Thanh. Ban đêm cô ta nhịn không được mà nghĩ, nếu như không có Lâu Nghiêu Nghiêu, nếu như không có Lâu Nghiêu Nghiêu, cô ta không chỉ một lần đặt tay ở trên cổ Lâu Nghiêu Nghiêu, muốn như vậy bóp chết cô. Nhưng cô ta không dám, cô ta sợ mất đi tất cả hiện tại đang có. Cô ta hèn mọn ẩn nhẫn, đem chính mình trở thành bóng dáng của Lâu Nghiêu Nghiêu. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu vẫn thấy chưa đủ. Lâu Nghiêu Nghiêu rõ ràng có được nhiều như vậy, nhưng đến cả người cha yêu thương cô ta, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng muốn cướp. Rõ ràng những gì cha cô ta đều đã rộng lượng tặng cho Lâu Nghiêu Nghiêu. Cô ta còn nói tốt cho Lâu Nghiêu Nghiêu trước mặt cha, nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu lại không hề cảm kích, muốn khó xử cô ta. Thậm chí đến người đàn ông cũng muốn cùng theo cô tranh. Biết rõ cô ta thầm mến Trần Hạo, lại cứ cố tình muốn tới cùng cô ta tranh Trần Hạo. Nhưng người con gái tên Lâu Nghiêu Nghiêu này tâm tư ác độc như vậy, vì sao người khác lại không nhìn thấy? Không, cô ta muốn vạch trần bộ mặt thật của cô gái này, làm cho tất cả mọi người nhìn rõ. Cô gái này sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bị chúng bạn xa lánh. Lâu Nghiêu Nghiêu buồn cười nhìn sắc mặt Lâu Thanh Thanh không ngừng thay đổi, lại uống một ngụm rượu mới cười nói. Lâu Thanh Thanh, cô thật sự không biết cái gì kêu ác độc sao? Ác độc? Đắm chìm trong bi thương, Lâu Thanh Thanh nhìn tay Lâu Nghiêu Nghiêu, vô ý thức nỉ non. Lâu Thanh Thanh, để tôi nói cho cô biết, cái gì mới là ác độc? Dứt lời, Lâu Nghiêu Nghiêu cầm rượu trong tay hắt lên mặt Lâu Thanh Thanh, sau đó buông ly xuống, cầm một ly rượu khác, một ly lại đến một ly, cả 6 ly rượu toàn bộ hắt ở trên mặt Lâu Thanh Thanh. Cô cầm cái ly không, cao ngạo nhìn Lâu Thanh Thanh, giống như một nữ vương, ngạo mạn không ai bì nổi. Tất cả mọi người bị một màn này khiến cho sợ ngây người. Bọn họ nghĩ tới Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ lớn tiếng rít gào tức giận, sẽ động thủ đánh người, lại không nghĩ tới cô sẽ dùng phương thức này trả thù lại. Lâu Nghiêu Nghiêu trào phúng nhìn bốn phía chung quanh. Những người bị cô nhìn tới đều xoay người đi, mà có người lại không e dè ánh mắt của Lâu Nghiêu Nghiêu, còn thoải mái cười với Lâu Nghiêu Nghiêu nâng ly chúc mừng. Lâu Nghiêu Nghiêu vừa lòng quay đầu, nhìn Lâu Thanh Thanh cười nói. Lâu Thanh Thanh, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía đi, nhìn xem vẻ mặt của những người này đi. Những giọt rượu lần lượt theo hai má chảy xuống, cả người Lâu Thanh Thanh giống như vừa chui ra từ chum rượu, vô cùng chật vật. Nghe lời Lâu Lêu Nghiêu nói, cô ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Những người đó thật giống như đối với chuyện phát sinh không hề có cảm giác. Rõ ràng Lâu Nghiêu Nghiêu làm chuyện ác liệt với cô ta như vậy, lại không ai đi lên quở trách Lâu Nghiêu Nghiêu một câu. Thậm chí người đàn ông mời cô ta tới tham gia vũ hội cũng đưa lưng về phía cô ta, mà nói chuyện với cô ta một cô gái khác xinh đẹp, giống như hoàn toàn quên cô ta. Không, không ai lên giúp cô ta. Đây là vì sao? Thấy Lâu Thanh Thanh mờ mịt nhìn về phía chính mình, Lâu Nghiêu Nghiêu cú sát vào tai cô ta, nhẹ giọng nói. Cô thật sự cho rằng màn kịch nhỏ này của cô có thể xúc phạm tới tôi à? Cô thật sự nghĩ bọn họ chỉ cười nhạo một mình tôi sao? Không, cô sai rồi. Bọn họ cười, cho tới bây giờ đều là cười hai chúng ta. Cô cho là tâm tư kín đáo này của cô bọn họ sẽ không thấy à? Hay tôi không nhìn thấu? Cô có biết vì sao rồi biết rõ bọn họ sẽ nghĩ tôi như thế nào, nhưng tôi vẫn làm như vậy không? Bởi vì tôi biết, suy nghĩ của bọn họ hoàn toàn không thể gây tổn thương cho tôi. Lâu Nghiêu Nghiêu lùi về phía sau một bước, ánh mắt trở nên lợi hại. Lâu Thanh Thanh, cô thấy được tôi bị người ta cười nhạo, nhưng không nhìn thấy. Bọn họ cũng đang cười cô. Bây giờ hãy hưởng thụ cảm giác bị cười nhạo đi. Cho dù từng để ý cái nhìn của người khác, nhưng trải qua một lần tử vong, còn có thể đem những lời nói này để trong lòng sao? Trên đời này, không có chuyện gì thống khổ hơn việc trước khi chết lại nghe được Tần Trí nói yêu cô. Không hề để ý tới câu Lâu Thanh Thanh nói, Lâu Nghiêu Nghiêu xoay người, đối với người đàn ông vẫn chờ đợi cô nói. Có thể nhảy với em một bản nhạc không? Anh không nói lời nào, chỉ cúi hạ thắt lưng, là một động tác mời, trên mặt mang theo vài ở phần ý cười để cưng chiều. Lâu Nghiêu Nghiêu đặt tay để vào lòng bàn tay anh, nhanh chóng cầm chặt. Rất nhiều người đàn ông sẽ bởi vì một cô gái thiện lương mà yêu cô ấy, nhưng rất ít người đàn ông sau khi phát hiện người yêu mình là nữ nhân tâm địa rắn rết mà vẫn như cũ lựa chọn yêu cô. Nếu như gặp gỡ một người đàn ông như vậy, xin hãy dùng cố gắng lớn nhất để quý trọng anh ấy. Bởi vì bỏ lỡ người này thì đời này kiếp sau vĩnh viễn đều không thể gặp lại người hơn anh nữa. Sau khi hai người rời đi, căn bản vốn đè thấp giọng giả bộ nói chuyện với nhau, mọi người nháy mắt cất cao giọng, vô số âm thanh nghị luận đem Lâu Thanh Thanh bao phủ. Các cô không e dè, đem ánh mắt đặt ở trên thân cô ta khinh khi cười nhạo. Căn bản cái tên này dành cho Lâu Nghiêu Nghiêu. Lúc này, toàn bộ đều chuyển rời đến trên người cô ta. Tránh ra! Có người dùng bả vai hung hăng đụng cô ta. Lâu Thanh Thanh lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cô biết người này. Trước đó không lâu cô ta còn dùng vẻ mặt đồng tình đối với cô nói xấu Lâu Nghiêu Nghiêu, mà hiện tại ánh mắt của cô ta khi nhìn mình thật giống như đang nhìn một con dẹp, tràn ngập chán ghét. Lâu Thanh Thanh ôm chặt cánh tay, chỉ cảm thấy rượu trên mặt là nước đá. Nếu không sao cô lại cảm thấy lạnh như thế? Có người nói gì đó với cô, nhưng cô hoàn toàn không nghe thấy. Bên ta chỉ có đủ loại tiếng cười nhạo. Tất cả mọi người đang nhìn cô dùng ánh mắt ác độc như vậy. Bồi bàn tốt bụng đem một cái khăn mặt đặt ở trên người Lâu Thanh Thanh, lại bị Lâu Thanh Thanh hung ác đẩy ra. Lâu Thanh Thanh ngây ngô rời khỏi phòng khiêu vũ, đi trên hành lang, nước mắt vẫn ẩn nhẫn không ngừng rơi xuống. Cô nắm thật chặt khăn mặt trên người, ngồi trên mặt đất đau khóc thành tiếng. Đều là tại Lâu Nghiêu Nghiêu. Nếu như không phải Lâu Nghiêu Nghiêu cùng Phương Hy Lôi, sao cô có thể từ nhỏ đã không có cha? Khi Lâu Nghiêu Nghiêu ở căn phòng lớn mặc quần áo xinh đẹp, cô lại chỉ có thể mặc đồng phục đã bị giặt tới bạc trắng, trốn ở góc phòng nhìn lén cha mình. Những thống khổ đã qua chen nhau mà tới. Ngay khi Lâu Thanh Thanh cảm thấy chính mình sẽ chết vì thống khổ, trước mắt đột nhiên đen lại, trong hai mắt đẫm lệ mơ hồ, một người đàn ông ngồi xổm cô trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt. Anh ta đau lòng nói, sao lại khóc một mình ở đây? Có phải lạc đường hay không? Tôi đưa em về nhà nhé. Một khắc đó Lâu Thanh Thanh cảm thấy chính mình đã được cứu. Anh có cảm thấy em làm như vậy hơi quá đáng không? Nhìn Lâu Thanh Thanh thất hồn lạc phách rời đi, Lâu Nghiêu Nghiêu tựa vào lòng Tần Trí sâu kín nói. Tần Trí hỏi lại cô, chính em cảm thấy quá đáng sao? Đương nhiên là không. Lâu Nghiêu Nghiêu kích động phủ nhận. Dựa vào những gì Lâu Thanh Thanh đã làm đối với cô làm như vậy sao có thể nói là quá đáng? Lúc trước nếu như sớm biết rằng Lâu Thanh Thanh cùng Trần Hạ sẽ ở chung một chỗ, cô tuyệt đối sẽ không tranh giành. Buồn cười, cô lại ngốc đến mức thật sự tin Trần Hạo đối với Lam Phe chỉ là cảm giác áy náy, mới vì thế độc thân rất nhiều năm. Nếu như không phải hai người kia liên hợp lại lừa cô cũng sẽ không làm đứa ngốc nhiều năm như vậy. Nhưng đó đều là những chuyện đã qua. Cô tuy rằng oán hận tiếc nuối, nhưng càng may mắn có thể lại một lần nữa có được người đàn ông trước mặt. Nếu đã như vậy, còn hỏi anh làm gì? Tần Trí cười nói. Đây hoàn toàn chính là dung túng Lâu Nghiêu Nghiêu vô lý. Cho dù biết rõ đối phương làm sai, Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng vừa chát lại vừa ngọt ngào. Anh mới là kẻ ngốc chân chính. Cô không khỏi nhớ tới trước đây, mỗi lần làm chuyện xấu đều là Tần Trí chịu tiếng xấu thay cô. Anh tuy rằng sẽ không vạch trần cô, nhưng sau đó luôn cầm cây đánh cô, đánh cho cô kêu ngao ngao. Mỗi lần cùng bạn bè đi chơi, anh cũng luôn ngại cô phiền, nghĩ đến các loại biện pháp bỏ cô ở nhà. Nghĩ đến đây, Lâu Nghiêu Nghiêu có chút tò mò hỏi. Tần Trí, trước đây anh hẳn là thực chán ghét em mới đúng chứ? Tần Trí bị cô hỏi sửng sốt, sau đó thành thực trả lời. Quả thật rất chán ghét em. Lâu Nghiêu Nghiêu bị sự thành thực của anh làm nghẹn. Tuy rằng vấn đề này là chính mình chủ động hỏi, nhưng vẫn nhịn không được nhéo anh, vẻ mặt phẫn hận nói. Vậy sao hiện tại anh lại vui vẻ ở bên cạnh em? Vấn đề này Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự không rõ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu đổi lại là cô, từ nhỏ liền dính phải một đứa vua phiền toái như vậy, trưởng thành trốn cũng không kịp. Làm sao có thể tiếp tục ở lại bên cạnh vua phiền toái này? Thậm chí còn tưởng tượng thích đối phương. Hơn nữa, cô không phải tuyệt sắc mỹ nữ, chưa từng có người thích. Thậm chí tính cách có thể nói là ác liệt. Được rồi, tính toán như vậy, cô giống như một chút ưu điểm cũng không có. Ngẫm lại khiến cho người ta cảm thấy thật ủ rũ. Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu bĩu miệng ủ rũ, Tần Chí cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Cúi đầu hôn một cái lên trán Lâu Nghiêu Nghiêu cười nói. Đại khái là vì anh làm hư em, sợ trừ anh ra không ai dám muốn em, nên em phải chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu trừng đôi mắt to tròn vo. Cái gì gọi là không ai dám muốn? Cô trước đó không lâu còn được người ta thổ lộ đấy nha. Vậy còn em, vì sao muốn cùng anh ở chung? Tần Trí chưa cho cô cơ hội tức giận, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Anh tin tưởng Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự không thích Trần Hạo. Cô cho tới bây giờ cũng không phải là một nữ nhân am hiểu ngụy trang. Những lời đã nói thì sẽ không thay đổi. Tần Trí đợi câu trả lời thuyết phục. Anh vẫn không tìm ra nguyên nhân. Anh biết nếu như anh hỏi, Lâu Nghiêu Nghiêu nhất định sẽ nói thật, sẽ không lừa anh, nhưng vẫn cũ như cũ không muốn hỏi. Không muốn nghe đến câu trả lời của mình không muốn. Nhưng sau khi kết giao, anh lại có thể cảm giác được Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự thích anh. Cũng không phải nói là chỉ có anh đơn phương. Sau khi hỏi ra miệng thì hòn đá trong lòng anh cũng bị rời đi. Đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâu Nghiêu Nghiêu liếc cái xem thường. Em còn tưởng rằng anh sẽ không hỏi. Đại khái là vì trên đời này không có ai đối với em tốt hơn anh. Hơn nữa anh đều đã đem em làm hư rồi. Em không tìm anh phụ trách thì tìm ai? Lâu Nghiêu Nghiêu đem lời nói vừa rồi của Tần Trí đáp lại. Nếu như Lâu Nghiêu Nghiêu đã nói cô yêu Tần Trí mới cùng một chỗ, đại khái Tần Trí cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cô nói là vì anh đối tốt với cô. Điểm này Tần Trí không có lý do không tin. Trên đời này, làm sao tìm được người tốt với Lâu Nghiêu Nghiêu hơn anh? Từ điểm này mà nói Tần Trí vẫn thực tự kỷ. Anh cũng không biết như vậy thì là có cái gì không tốt hoặc tiếc nuối. Có lẽ có người cảm thấy rung động mới là tình yêu chân chính. Bởi vì cảm động ở cùng một chỗ cũng không phải tình yêu. Nhưng so với tâm đột nhiên rung động, anh cảm thấy cảm tình như vậy mới có thể lâu dài. Huống hồ những gì anh trả giá, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không phải không biết. Sau này anh sẽ đối với cô rất tốt, làm cho cô đến giờ đi cũng không muốn nghĩ tới. Cô gái này sẽ thuộc về anh. Từ khi anh nhận mệnh, anh đã không muốn buông tay. Người chân chính không muốn buông tay, kỳ thật là anh mới đúng. Nói cảm tình của bọn họ là tình yêu, không bằng nói là một loại ràng buộc không trốn thoát được thì đúng hơn. Lâu Nghiêu Nghiêu bị Tần Trí dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ cô nói sai cái gì? Bị nhìn chằm chằm như vậy, chân vô thức lui về sau, lại không cẩn thận liền trật chân ngã. Vốn vừa rồi dẫm Trần Hạo quá nhiều, chân liền mệt. Điệu nhảy này tuy rằng không thương tổn đến chân, nhưng rõ ràng chân dùng lực không đủ. Cô vô ý xoay chân, tự nhiên không tránh được ánh mắt Tần Trí. Không đợi cô mở miệng, Tần Trí đã nói, đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Lâu Nghiêu Nghiêu đương nhiên không ý kiến, nhưng cô cũng không muốn ở trong này. Cô hiện tại tuy rằng đã không ngại người khác nhìn cô như thế nào, nhưng vẫn không muốn bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Em mệt rồi, chúng ta về nhà đi. Được. Tần Trí ôm Lâu Nghiêu Nghiêu rời khỏi sân nhảy, lại cùng đám người đông đông chào hỏi qua. Hai người liền rời khỏi vũ hội, đi ra bên ngoài. Sau khi không còn thấy một bóng người, Tần Trí ngồi xổm ở phía trước Lâu Nghiêu Nghiêu, tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mắt cá chân Lâu Nghiêu Nghiêu. Anh ngồi quá gần, Lâu Nghiêu Nghiêu thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của anh phả cho trên bàn chân của cô. Nhất thời cả người đều khô nóng, thẹn quá thành giận đẩy anh. Anh làm gì vậy? Chân em không có việc gì. Nói xong tự mình đứng dậy rời đi. Bị đẩy, Tần Trí ngã ngồi trên mặt đất. Tuy rằng hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú, anh cũng không để ở trong lòng. Không sao cả. Đứng lên chậm gì gì đi theo phía sau Lâu Nghiêu Nghiêu. Sau đó hai người đều không nói gì. Khi đứng ở trong thang máy, Lâu Nghiêu Nghiêu thậm chí xoay đầu ra một bên. Tần Trí nổi hứng nhìn biểu tình của cô. Anh từng thấy cô tức giận, thấy cô mắng chửi người, lại rất ít khi nhìn thấy cô ngượng ngùng. Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy hoa nóng hoảng, phỏng chừng là vừa mới uống rượu gây họa. Cô tửu lượng kém, uống một chút sẽ say, cho nên không thường uống rượu. Đến bãi đỗ xe, thang máy vừa đóng cửa lại. Tần Trí đột nhiên bắt lấy tay Lâu Nghiêu Nghiêu, đem cô đặt tại trên tường, cúi đầu hôn lên môi cô. Lâu Nghiêu Nghiêu mở to hai mắt nhìn, thấy thế Tần Trí nâng tay che khuất ánh mắt cô. Cùng lúc đó, đầu lưỡi tiến vào miệng cô, mắt bị che lại. Lầu Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy cơ thể trở nên càng mẫn cảm, răng cô giật giật, cắn chiếc lưỡi ở trong miệng mình làm loạn. Cuối cùng lại không nhẫn tâm, cắn đi xuống, nhẹ nhàng mà cắn một chút, liền buông ra. Cảm giác hơi đau đớn nhưng thật ra càng kích thích đã dã tính của Tần Trí. Người đàn ông tại phương diện đoạt lấy cũng có thiên phú hơn so với phụ nữ. Cái nụ hôn đoạt lấy này Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ có thể bị động thừa nhận. Đơn thuần hôn kỳ thần cũng không có quá nhiều khoái cảm. Nhưng cái loại hôn phát ra từ đáy lòng này khiến cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, làm cho người ta mê muội. Lâu Nghiêu Nghiêu ôm cổ Tần Trí, đem toàn bộ sức nặng thân thể đặt ở trên người đối phương. Cô cảm thấy mình thật sự đã say rồi. Đem Lâu Nghiêu Nghiêu hôn đến ý loạn tình mê, Tần Trí lại không thể dừng lại. Anh thực hối hận bản thân mình ở trường hợp này lại hôn Lâu Nghiêu Nghiêu, bằng không sẽ chỉ là một cái hôn. Từ trên người Lâu Nghiêu Nghiêu rời đi, giúp cô sửa sang lại quần áo. Tuy rằng thực động tình, nhưng anh không quên nơi này là chỗ nào. Trừ nụ hôn nóng bỏng kia, cũng không có hành vi nào khác. Nụ hôn này cũng không chỉ Tần Trí vô cùng hưng phấn, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không hài lòng, nhăn mặt. Mũi dùng cặp mặt to tròn ngập nước trường Tần Trí, khuôn mặt hồng rực, môi lại đỏ mọng dị thường. Đi thôi. Xác định không có gì không ổn, Tần Trí áp chế dao động ôm Lâu Nghiêu Nghiêu, lại bị Lâu Nghiêu Nghiêu gạt tay ra. Tự biết đối lý, Tần Trí nghĩ đến cô đang thẹn thùng, bất đắc dĩ cười cười đi theo phía sau. Khi đi về nhà thời gian đã không còn sớm, Lâu Nghiêu Nghiêu tắm rửa sạch sẽ liền ngồi trên sofa học bài, còn vài ngày nữa là đến ngày thi. Cô lại còn rất nhiều thứ chưa học, nhưng hiện tại một chút tâm tình cũng không có. Cửa phòng tắm đóng chặt, nghe ào ào tiếng nước, cô liền nhịn không được nghĩ đến một số thứ gì đó. Làm sao có thể tập trung xem sách, càng không có một tia buồn ngủ. Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, cảm giác Tần Trí tắm thật lâu. Chờ nghe thấy tiếng mở cửa, vẫn ngồi trên sofa nhìn chằm chằm cửa. Lâu Nghiêu Nghiêu lập tức nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Tần Trí lau tóc từ trong phòng tắm đi ra. Liền thấy Lâu Nghiêu Nghiêu đã nhắm mắt lại ngủ, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cô thật ra là vô tâm không phế, ở chỗ nào cũng ngủ được. Buông khăn mặt, Tần Trí xoay người ôm lấy Lâu Nghiêu Nghiêu. Kết quả phát hiện cô ở anh trong lòng cứng lại, làm sao đoán không được cô đang giả bộ ngủ. Nhưng Tần Trí cũng chỉ có thể làm như không biết, giống như thường ngày, đem Lâu Nghiêu Nghiêu ôm về phòng ngủ. Kết quả sau khi buông cô, vừa mới xoay người đã bị Lâu Nghiêu Nghiêu kéo lấy góc áo. Tần Trí quay đầu nhìn cô lùi bước tránh được ánh mắt anh, nhưng tay nắm góc áo không có chút thả lỏng, một chút ý muốn buông ra cũng không có. Nghiêu Nghiêu. Cô cúi đầu không nhìn anh, chờ mới biết cô lấy bao nhiêu dũng khí mới giữ chặt anh. Cho dù ngoài miệng tự nói không có gì không đúng, nhưng cô nói đến cùng chỉ là cô gái nhỏ chưa trải sự đời, chuyện tới trước mắt liền lúng túng. Có lẽ là chờ quá lâu, lực đạo trên tay Lâu Nghiêu Nghiêu bắt đầu thả lỏng. Cố lấy dũng khí một lần, rất khó lại có lần thứ hai. Tần Trí cùng với lý do này thuyết phục chính mình. Nếu như anh dám cự tuyệt, phòng trường sẽ trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu. Về sau, cảm tình dù tốt, cô cũng rất khó lại chủ động. Bỏ lỡ lần này, liền thật sự không biết phải đợi tới khi nào. Huống hồ Tần Trí chờ giờ khắc này đã đủ lâu. Nếu không phải sợ Lâu Nghiêu Nghiêu không muốn, anh làm sao có thể ẩn nhẫn, hết thảy nước chảy thành sông. Hai người mới chậm rãi sờ soạng. Tựa hồ Lâu Nghiêu Nghiêu dùng hết dũng khí, sau đó vẫn né tránh không nhìn Tần Trí, nhưng rất nhanh đã bị Tần Trí trêu chọc, cho hoàn toàn đầu nhập đi vào. Sau khi giải trừ toàn bộ vật cản, khi tay anh đụng đến đùi cô, Lâu Nghiêu Nghiêu sợ hãi co rúm lại. Nhưng khi Tần Trí tỏ vẻ dừng tay, cô ngượng ngùng nói một câu: em muốn làm người phụ nữ của anh. Làm cho anh hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hai người lần đầu tiên bởi vì phối hợp lẫn nhau mà trở nên thuận lợi. Chờ lúc đầu Lâu Nghiêu Nghiêu kêu đau khóc náo loạn một hồi, sau đó hai người mới nếm thử mùi vị nam nữ hoan ái, hoàn toàn đắm chìm cùng trời đất. Anh đợi 8 năm, rốt cục đợi được cô gái của anh lớn lên. Về sau, anh chính là người đàn ông của cô rồi. Có một loại người anh càng đối tốt với cô lại càng được một bước lấn tới. Không cô gái nào so với Lâu Nghiêu Nghiêu đem những lời này chứng minh ngày càng hoàn mỹ hơn. Một giờ trước, Tần Trí kêu cô rời giường, cô lại nói cho cô 5 phút. Nửa giờ sau, cô lại nói cho cô thêm 5 phút nữa. Làm đến lần thứ 3, nghe được Lâu Nghiêu Nghiêu nói 5 phút nữa. Dù là Tần Trí hiền lành đến đâu cũng có chút nổi giận. Mấy ngày hôm trước vừa mới nói xong cuộc thi, vài ngày lười nhác không có gì là đáng trách. Bất quá hôm nay là ngày đầu tiên Lâu Nghiêu Nghiêu đi làm, cô lại định đi làm muộn sao? Phương Hy Lôi là người có tính tình mạnh mẽ, vang dội. Lần trước Lâu Nghiêu Nghiêu thuận miệng nói ra chuyện thực tập. Kết quả vừa mới thi xong là thời gian an bài tốt nhất. Lâu Nghiêu Nghiêu thật là có nỗi khổ không nói nên lời. Nguyên nhân chính là cô dự định cùng Tần Trí hai người đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Hiện tại chỉ có thể đem kế hoạch này hoãn lại. Đêm qua vốn ngủ rất sớm, nhưng có người nào đó không hề an phận, cứ lăn lộn mãi không đi vào giấc ngủ. Nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ở trên giường co thành một khối, giả chết, đã nhiều năm không còn tức giận, Tần Trí thật sự có chút phát điên. Anh nói những lời ngon ý ngọt khuyên Lâu Nghiêu Nghiêu rời giường. Kết quả Lâu Nghiêu Nghiêu lại híp mắt đáng thương nói: mệt mỏi quá. Mệt, trách ai chứ? Ai bảo cô ngủ không ngon? Cuối cùng không thể chần chừ được, Tần Trí phải ôm thắt lưng Lâu Nghiêu Nghiêu. Hai tay hai chân của Lâu Nghiêu Nghiêu vô lực mềm nhũn mắt trên tay anh. Tần Trí vừa nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, đem Lâu Nghiêu Nghiêu ôm chặt tới phòng tắm, đem cô đặt ở bồn tắm, hai tay khoanh trước ngực cô, không cho cô ngã xuống. Sau đó cầm lấy bàn chải đánh răng đến rửa giúp cô, tức giận nói: em không phải ngay cả răng cũng bắt anh giúp đấy chứ hả? Lâu Nghiêu Nghiêu nhắm hai mắt từ từ hé miệng. Tần Trí trực tiếp đem bàn chải đánh răng nhét vào miệng cô. Sau đó khi cô bình ổn: chính em tự làm đi. Lâu Nghiêu Nghiêu hé răng há miệng chải răng, hé ra khuôn mặt mướp đắng, nhanh chóng cầm lấy cốc thủy tinh súc miệng, miệng đầy kem đánh răng, thật sự rất ghê tởm. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Lâu Nghiêu Nghiêu, Tần Trí biết cô giờ đã thanh tỉnh, cũng rời khỏi phòng tắm. Đứng sau lưng Tần Trí là mặt quỷ, Lâu Nghiêu Nghiêu bắt đầu chậm chạp đánh răng. Được rồi, kỳ thật cô đã dậy từ sớm, tuy rằng có điểm không thích ứng, nhưng không đến mức là không rời khỏi giường. Nhưng cô muốn trêu chọc Tần Trí, xem bộ dạng thật sự nghiêm túc của anh, cảm thấy khi anh nổi giận lại chỉ có thể đem mình sinh ra hờn dỗi ủy khuất. Bộ dạng thật là thú vị. Bây giờ cô giống như người nghiện, rất muốn được nhìn thấy anh tức giận. Cô cảm thấy rất hưng phấn. Tần Trí cũng không biết cô có ý xấu, chịu mệt nhọc giúp cô lựa chọn quần áo, lại làm cho cô hai chân giò hun khói, một quả trứng gà và một ly sữa nóng. Chờ anh làm xong mọi việc, Lâu Nghiêu Nghiêu đã mặc quần áo chỉnh tề. Cô hôm nay mặc một bộ váy rất xứng, trên thân là áo sơ mi màu trắng chữ V, váy âu phục màu đen, bộ dáng tinh xảo mà gọn gàng. Tóc dài được buộc cẩn thận ở sau đầu, hoàn toàn giống như nhân viên nữ tính giỏi giang. Bất quá khi nhìn khí sắc đáng yêu của người kia thực không hòa hợp. Thế nào? Có phải anh cảm thấy em rất già không? Lâu Nghiêu Nghiêu trang điểm trước mặt Tần Trí nghiêng nghiêng cái đầu. Lời nói trái lương tâm. Tần Trí đã không biết nói với Lâu Nghiêu Nghiêu bao nhiêu lần, nhưng lần này anh thực sự có chút tức giận. Vì thế tận lực nói: nhìn không ra là em. Lâu Nghiêu Nghiêu hướng anh nhe răng cười. Nghề nghiệp chức vụ nữ tính thành thục làm nổi bật khí chất đều bị cô đánh bại. Tần Trí dùng ngón trỏ tay phải gõ nhẹ sang cổ tay trái. Lại cho em thêm 10 phút nữa. Lâu Nghiêu Nghiêu hừ một tiếng ngồi xuống ăn bữa sáng. Đem bữa sáng giải quyết nhanh gọn. Sau đó lại kiểm tra một lần nữa. Thời gian vừa vặn không đến 10 phút. Tần Trí đem Lâu Nghiêu Nghiêu đến khu thương mại mới lái xe đi làm. Phương gia ở khu thương mại điểm chủ yếu. Dưới lầu là mấy tầng bán trang sức. Trên lầu là nơi làm việc, cửa hàng bán trang phục. Đương nhiên cùng mặc liên quan cũng được đề cập. Phương Hy Lô là chủ của công ty, đương nhiên sẽ không tự mình đến đón Lâu Nghiêu Nghiêu, chỉ phái một nữ thư ký họ Lâm tới đón cô. Vị thư ký trung niên này đương nhiên biết rõ thân phận của Lâu Nghiêu Nghiêu, nên đối với Lâu Nghiêu Nghiêu rất nhiệt tình. Để Lâu Nghiêu Nghiêu có điểm thích ứng, cùng với cô làm tốt thủ tục nhận chức, lại đưa cô đến bộ phận thiết kế. Phía trước chính là bộ phận thiết kế của công ty chúng ta. Tôi chỉ đưa cô đến đây thôi. Lâu tiểu thư, Phương Tổng nhờ tôi chuyển lời cho cô. Tuy rằng đồng ý cho cô vào bộ phận thiết kế, nhưng có thể sẽ không lưu lại cô. Cô phải xem lại chính mình có cố gắng hay không. Thư ký Lâm nói lời tạm biệt. Lâu Nghiêu Nghiêu đẩy cửa bước vào bộ phận thiết kế. Mọi người đối với người lạ như cô đương nhiên không có hiếu kỳ lắm. Hai mắt đều bận chuyện. Lâu Nghiêu Nghiêu tìm được văn phòng trưởng phòng. Hít một hơi thật sâu, không nhẹ không nặng gõ hai tiếng lên cửa phòng. Mời vào. Nói thật, Lâu Nghiêu Nghiêu có chút khẩn trương. Dù thực tập ở công ty của mẹ, bất quá là việc đánh giá chuyên môn của bộ thiết kế. Dù con gái có đi hay không, bỏ bê thời gian công việc hay không, dựa vào thân phận là con gái của bà chủ, cho tới bây giờ cũng không để ý đến cái nhìn của người khác. Mà hiện tại cô lại không muốn trở thành một bình hoa vô dụng, cũng không muốn làm cho mẹ mất mặt. Trưởng phòng thiết kế họ Phương là một phụ nữ 30. Vài ngày trước cô nhận được một cuộc gọi của Phương Hy Lôi, nói vài ngày nữa ở bộ phận thiết kế có thêm người mới. Nếu như đối phương không thể đảm đương nhiệm vụ có thể cự tuyệt. Bất quá bà chủ đã tự mình gọi điện thoại đến đây, cô làm sao có thể cự tuyệt? Tuy rằng không thể cự tuyệt, nhưng bộ phận thiết kế có phân chia chức vụ rõ ràng, nhưng có rất nhiều loại cụ thể là trợ lý thiết kế. Chính là những việc vặt, tìm tài liệu, thậm chí cái gì cũng không phải làm, còn không phải là cô an bài. Đang xem lý lịch của Lâu Nghiêu Nghiêu, cô cũng cảm thấy làm cho đối phương không có việc gì làm chính là điểm tốt. Nhưng mà cô lại muốn an bài cho đối phương làm việc, nhưng lại sợ chọc giận đối phương. Bất quá khi thấy Lâu Nghiêu Nghiêu bước vào văn phòng, phát hiện mỗi hành vi cử chỉ ngôn ngữ đối phương đều thận trọng, thậm chí còn để lộ ra sự lo lắng khẩn trương, khép lại hồ sơ lý lịch trưởng phòng Vương trầm ngâm hỏi. Trong hồ sơ lý lịch có ghi cô đã có kinh nghiệm hội họa học nhiều năm. Đúng vậy, trước khi học đại học tôi tinh thông tạo hình mỹ thuật, sau đại học cũng không ngừng học hội họa. Lâu Nghiêu Nghiêu ở trước mặt trả lời. Tuy rằng như thế nhưng không phải ai học hội họa cũng có thể vẽ được thiết kế. Dù sao cô cũng không có học chính thống trên phương diện này. Trưởng phòng Vương thẳng thắn nói. Tôi gặp gỡ rất nhiều người giống như cô vậy. Nghĩ rằng mình đã học qua hội họa liền cho rằng mình có thể làm được thiết kế xuất bản. Nhưng những người này cuối cùng cũng đều phải rời đi. Muốn vào bộ phận thiết kế công ty của chúng tôi, cần phải có sự khảo nghiệm. Bình thường không thể thông qua khảo nghiệm này, tôi sẽ không thu nhận. Đương nhiên cô không giống với họ. Cho dù cô có tham gia khảo nghiệm này hay không, cuối cùng tôi cũng sẽ cho cô ở lại bộ phận thiết kế. Nếu như không phải ngữ khí của biểu tình hòa nhã, điềm đạm của cô ta, Lâu Nghiêu Nghiêu đại khái nghĩ đến cô ta đang trêu cợt mình. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu có thể cảm giác được cô ta là ăn ngay nói thật mà thôi. So với những người bụng dạ nói một đằng, đầu óc suy nghĩ một nẻo, Lâu Nghiêu Nghiêu càng thích người thẳng thắn như vậy. Tôi nguyện ý tham gia khảo nghiệm này. Đối với việc lựa chọn của Lâu Nghiêu Nghiêu, trưởng phòng Vương cũng không cảm thấy là ngoài ý muốn, đứng lên nói. Cô theo tôi. Trưởng phòng Vương mang Lâu Nghiêu Nghiêu rời khỏi bộ phận thiết kế, đến một gian phòng hội họa. Trưởng phòng Vương chỉ vào một loạt triển lãm người mẫu nói. Tôi cho cô thời gian là một ngày. Sau giờ tan tầm, mỗi 14 phần, tổng cộng là 20 bức hội họa đến văn phòng cho tôi. Sau khi đưa cho Lâu Nghiêu Nghiêu một bộ dụng cụ hội họa, kể lại một ít nguyên tắc liền rời khỏi. Một cuộc triển lãm người mẫu, tứ phân phê duyệt. Ngay mặt trái, hai bên cạnh, lấy thông tin thu nhập tỷ lệ trong hội họa xuống dưới. Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy không có gì khó khăn, nhưng lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Cô không có tùy tiện xuống bút, mà đi vòng quanh năm người mẫu triển lãm. Thật sự đánh giá rất nhanh, liền tìm ra điểm mấu chốt. Năm người mẫu này, cao thấp mập ốm không đồng nhất. Mặt mũi nhan sắc đồng dạng, kiểu dáng y phục cũng không kém nhau lắm, chỉ là hơi có chút cải biến, một ít nếp gấp, một ít hoa văn, quần áo cũng dài ngắn biến hóa. Có một điểm nhỏ bất đồng khiến cho năm người mẫu đang triển lãm không giống nhau, đó là cảm giác cùng khí chất. Xinh đẹp, thanh thuần, nghiêm cẩn, hưu nhàn, đáng yêu, năm loại phong cách hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa với năm loại phong cách quần áo, hoàn toàn dựa vào khí chất dáng người của chính người mẫu triển lãm. Mà Lâu Nghiêu Nghiêu phải làm không chỉ là họa năm người này, mà phải họa ra cả năm loại khí chất đó. Hội họa không phải là nghệ thuật, mà còn là một loại phương thức biểu đạt. Nghĩ đến cái tốt đẹp cho dù người vẽ không biểu đạt được ra thì là nói suông. Lâu Nghiêu Nghiêu cảm thấy không chỉ khảo nghiệm họa công, mà còn khảo nghiệm cả thị giác nhận lực. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lâu Nghiêu Nghiêu bắt đầu vẽ, cũng không dám lơ là. Lúc trước cô chỉ có một chút kinh nghiệm hội họa, nghĩ có thể đảm nhận được công tác này, nhưng xem ra là quá ngây thơ rồi. Lâu Nghiêu Nghiêu vẽ liền thân trước, cơm trưa đều là công ty gọi bên ngoài giúp cô. Cuối cùng, khi gần đến giờ tan tầm, liền đem phê duyệt giao đi. Lâu Nghiêu Nghiêu đã về đến gần như mơ hồ. Mỗi một bức họa đều như nhìn một lần, mỗi một bức đều không hài lòng. Lúc bắt đầu thì còn cẩn trọng vẽ rất nhiều lần, tới gần thời gian phải giao cũng chỉ có thể là kiên trì vẽ. Trưởng phòng Vương nhận lấy phê duyệt cho cô, sau đó nói cho cô ngày mai tiến hành khảo nghiệm bước thứ hai. Đi ra khỏi công ty, Lâu Nghiêu Nghiêu ngây ngốc bị Tần Chí mang trở về nhà. Trong đầu đều là hình ảnh của năm người mẫu triển lãm kia. Cô nhất quán lười nhác, thời gian như vậy có thể tập trung tinh thần cao độ. Chỉ có 2 năm liền thi đỗ vào trường cao đẳng tại thời điểm đó. Bất quá cảm giác khá tốt, tận dụng tâm nỗ lực của sự kiện kia, đã mang đến cảm giác ngoài ý muốn, cảm thấy rất tốt đẹp. Lâu Nghiêu Nghiêu đi rồi, trưởng phòng thiết kế cầm theo bản thảo cô giao lên phê duyệt, nhìn hơn nửa ngày, lại nghĩ đến khí chất cẩn thận nghiêm túc của Lâu Nghiêu Nghiêu khi tìm đến đây. vô số lời phê duyệt. Trưởng phòng Vương lại có thể cảm nhận được sâu sắc. Mỗi khi nhận xét, khi phê duyệt bức họa của 5 người mẫu triển lãm, không thể không nói, kỹ thuật vẽ của Lâu Nghiêu Nghiêu rất tốt, nhưng rõ ràng nhìn ra mặt bằng hội họa không cao. Họa phong quá mức duy mỹ, cô thậm chí đem tóc giả của người mẫu vẽ xuống dưới, sau đó phủ lên cho nó nét đẹp quá mức cao cấp, là một cô gái theo đuổi thập toàn thập mỹ. Bất quá nói tóm lại, vẫn là một nhân tài có thể đào tạo. Hôm nay Lâu Nghiêu Nghiêu thật sự mệt mỏi, ăn cơm xong, tắm rửa sạch liền đi ngủ, thậm chí không có làm chuyện mà mỗi tối phải làm, nửa đêm đi câu dẫn Tần Trí. Ngày hôm sau, Lâu Nghiêu Nghiêu đi làm với ý chí chiến đấu sục sôi. Dáng vẻ nghiêm túc của cô làm cho Tần Trí sinh ra một tia mất mát. Quả nhiên ngày hôm nay trưởng phòng Vương cũng không làm cho cô thất vọng. Đầu tiên là thản nhiên nhận xét phê duyệt ngày hôm qua, sau đó cấp cho cô khảo nghiệm thứ hai, ở trong văn phòng cô vẽ chính diện của 5 người mẫu triển lãm kia lần nữa. Đối với yêu cầu này, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không biết là ngoài ý muốn. Khảo kỹ thuật vẽ, kế tiếp sẽ là khảo nghiệm năng lực thiết kế. Cách cả đêm, cho dù ngày hôm qua cô có nhớ rõ như thế nào cũng không có khả năng cẩn thận, nhớ kỹ đến từng cái chi tiết. Kiểm tra là vẽ là giả, khảo nghiệm phát huy trùng phi là thật. 5 loại phong cách thời trang. Nếu như đổi lại là ngày hôm qua, cô đại khái có thể trực tiếp dập khuôn lúc trước. Nhưng đã trải qua ngày hôm qua, Lâu Nghiêu Nghiêu vốn có trang phục, trụ cột, kết hợp với quần áo ngày hôm qua, ngày càng gia tăng một chút ý nghĩa của chính mình. Lúc này đây thật sự là họa rất mau, nhưng vẫn có đủ chỗ thiếu hụt như cũ. Sau khi xem xong, vẫn phụng phịu. Vương trưởng phòng rốt cục cũng lộ ra nụ cười, bắt tay Lâu Nghiêu Nghiêu trước mặt nói. Chúc mừng cô, Lâu tiểu thư. Từ giờ trở đi cô trở thành thành viên chính thức của bộ phận thiết kế. Trưởng phòng, cảm ơn cô. Lâu Nghiêu Nghiêu vui mừng cầm tay trưởng phòng Vương nói. Nói thật, cô rất muốn cảm ơn đối phương. Nếu như không có 2 loại khảo nghiệm này, cho dù cả đầu cô tràn ngập phác thảo thời trang của kiếp trước về thiết kế trang phục, có thể vẽ ra được cái khác hay không, cô cuối cùng cũng chỉ có thể là một người sao chép mà thôi. Một ngày nào đó sẽ hết thời. Nhưng hiện tại, cô tự hồ có một con đường khác để đi. Hơn nữa, cô rất thích cái loại cảm giác này. Cảm giác nghiêm túc và cảm giác đó càng ngày càng tốt. Cô không muốn là một người sao chép. Cô muốn chân chính trở thành một nhà thiết kế thời trang. Giấc mơ mà trước đây cô đã lãng quên. Kế tiếp, trưởng phòng Vương nhận xét về phần hội họa của Lâu Nghiêu Nghiêu có chỗ thiếu hụt, nên phân phối công tác cho cô. Trong khoảng thời gian này, cô trước hết làm trợ lý cho tôi. Theo tôi để học. Khi nào xuất sư, lúc đó phải dựa vào bản lĩnh của cô rồi. Xử lý tốt mọi công việc nhập chức. Cũng đã gần buổi trưa, Lâu Nghiêu Nghiêu trước tiên chạy vào toilet, gọi điện cho Tần Trí, sau đó đem thành công của chính mình nói cho đối phương. Tuy rằng là đi cửa sau, nhưng cũng là bởi vì cô có năng lực mới nhận được nhận đúng không? Lâu Nghiêu Nghiêu tâm tình kích động, hoàn toàn không có áp lực. Đời trước cô vẫn được xưng là bình hoa, bị trào phúng khinh thị. Hiện tại thật sự là cao hứng vô số lần so với dự đoán. Cùng Tần Trí chia sẻ niềm vui sướng, Lâu Nghiêu Nghiêu lại gọi điện thoại cho Phương Hy Lôi. Điện thoại không biết nói gì chỉ muốn khóc. Nước mắt không ngừng rơi xuống, thẳng đến khi Phương Hy Lôi nghi hoặc thúc giục cô một tiếng, cô mới lau nước mắt nói. Mẹ, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Cô nói với chính mình trong gương. Lâu Nghiêu Nghiêu, đừng khóc, về sau mi sẽ tốt. Nghe nói bộ phận thiết kế có người mới đến, trực tiếp được làm trợ lý cho trưởng phòng. Thật hay giả vậy? Về sau cô ta có thể trực tiếp trở thành nhà thiết kế chính thức của công ty. Cô gái nói chuyện đầu tiên giơ tay mình lên, thưởng thức móng tay thủy tinh mới làm hôm qua, chanh chua nói. Không có biện pháp, ai bảo người ta có người hậu thuẫn chứ. Trưởng phòng Vương luôn là người có tiếng là nghiêm khắc, cho dù có người thân hậu thuẫn cũng nhất định không xem trọng đâu. Nó đến cùng là có điểm tựa tốt, hậu thuẫn tốt hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta. Trước đem chuyện của mình làm tốt rồi nói sau. Một người khác lên tiếng để giảng hòa câu chuyện, ngồi một bên sửa sang lại tư liệu rồi mới nói. Lâu Thanh Thanh, cô đem tối này đến bộ phận thiết kế đi. Lâu Thanh Thanh công việc buông tay cung kính đáp. Vâng, tổ trưởng. Thấy Lâu Thanh Thanh ôm túi rời đi, đám phụ nữ bát quái kia lập tức giữ chặt đồng sự bên người rồi nói. Tôi có từng nói chưa? Người mới ở bên bộ phận thiết kế kia tên là Lâu Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu? Nghe rất giống với Lâu Thanh Thanh. Không biết có quan hệ gì không nhỉ? Người này phản ứng lại rất nhanh. Đương nhiên là có quan hệ. Sau đó người này nhận thấy sự đồng cảm của đồng sự bát quái, liền đem thân phận của Lâu Thanh Thanh cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu nói ra toàn bộ. Nghe thấy câu chuyện thú vị, văn phòng bị mọi người vây quanh lại. Thời điểm bộ phận hậu cần không có việc làm, bận rộn tay chân, an nhàn cả một ngày không có việc gì để làm. Vốn đây là một tổ nhỏ nhàn hạ, công việc không nhiều. Hơn nữa thực tập sinh Lâu Thanh Thanh mới tới, liền đem công tác thử làm cho cô, nên các cô nhàn. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, người trẻ tuổi nhất đồng tình nói, nhìn không ra Lâu Thanh Thanh lại đáng thương như vậy. Đúng vậy, cô ấy mấy năm này khẳng định là gặp rất nhiều khó khăn đi. Khó như vậy mà cô ấy vẫn lạc quan mà phấn đấu. Một người tiếp lời. Rất nhanh hội bát quái liền biến thành hội đồng tình. Mọi người đều nghiêng về phía Lâu Thanh Thanh. Dù sao cắn người miệng mềm, bắt người thủ đoạn. Từ ngày Lâu Thanh Thanh đến làm việc ở hậu cần, công việc của các cô thanh nhàn hơn rất nhiều. Lời nói tự nhiên liền thiên hướng về phía Lâu Thanh Thanh một ít. Nhất là Lâu Thanh Thanh lại là con gái của Lâu Tổng. Lần này đến để cơ sở rèn luyện năng lực, lên chính thức là chuyện sớm hay muộn. Chỉ một số ít người làm việc lớn tuổi vụng trộm bĩu môi, không gia nhập vào cuộc trò chuyện này. Tự nhiên so với những người trẻ tuổi kia nhìn xa hơn, không biết cô gái kia có gì đáng thương. Hơn nữa cô gái này lại chạy đến công ty của gia đình để làm, tự hồ không có rõ tình trạng của công ty một chút nào. Cô đại khái còn không biết công ty này chân chính là do ai nắm quyền trong tay đi. Nếu như cô ta nghĩ đến có thể dựa vào ba mình một đường thẳng đi lên như diều gặp gió, thì cô ta nhất định thất vọng rồi. Lại nói Vương Tổng thật sự là nhân từ, người có tâm tư không tốt như cô ta, nên đuổi được bao xa thì hãy đuổi bấy xa. Nhưng ở nói này lại luôn chiếu theo lẽ công bằng mà làm việc. Vương Tổng cũng thật làm cho người khác kính nể. Lâu Thanh Thanh ôm túi đi vào bộ phận thiết kế. Cùng với phòng làm việc của các cô được phân là một phòng nhỏ, có mấy chục mét không giống với bộ phận thiết kế này, chiếm suốt cả một cái tầng trệt. Ánh sáng sung túc, bố trí xa hoa xinh đẹp. Được làm việc ở nơi như thế này, dù là nghĩ thôi cũng cảm thấy thoải mái rồi. Tại cửa văn phòng, thư ký Văn nhìn thấy Lâu Thanh Thanh, hướng Lâu Nghiêu Nghiêu trong văn phòng gọi. Lâu Nghiêu Nghiêu, có người đem túi tài liệu cho cô. Mau lại đây ký nhận một chút đi. Vâng, tới ngay. Chỉ là nghe thấy âm thanh, nhưng sao có thể cảm giác được chủ nhân của thanh âm này tâm tình thực không tồi. Lộ ra một chút ngữ khí vui vẻ và kinh hỉ. Lâu Nghiêu Nghiêu từ văn phòng đi ra, thấy người đưa túi là Lâu Thanh Thanh chỉ sửng sốt một chút, rồi mượn bút ký tên. Hoàn toàn tự nhiên nói, cảm ơn cô đem túi đến đây đưa cho giúp tôi. Cô đối với Lâu Thanh Thanh với thái độ tự nhiên như một người xa lạ ôn hòa. Tư ký Văn thăm dò nhìn nhỏ hỏi, Nghiêu Nghiêu, túi này đựng gì vậy? Là sư phụ giúp tôi học được một ít cơ bản mà. Cô ấy chê căn bản tôi của tôi quá kém, lại ngu không ai bằng, không muốn dạy tôi, nên bảo tôi đọc nhiều cái này một chút đấy mà. Lâu Nghiêu Nghiêu thẻ lưỡi trả lời, sư phụ trong miệng cô chính là trưởng phòng Vương của bộ phận thiết kế. Trưởng phòng Vương là người nghiêm khắc, lúc dạy Lâu Nghiêu Nghiêu không nể mặt Lâu Tình một chút nào. Hơn nữa căn bản của Lâu Nghiêu Nghiêu vốn rất kém, đương nhiên không thể thiếu những lời gian dạy. Gần đây cô đi ngang qua văn phòng, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng cô ấy gầm gừ với Lâu Nghiêu Nghiêu, cùng với tiếng Lâu Nghiêu Nghiêu nhận sai. Nén bi thương, thư ký Văn đồng tình vỗ vai Lâu Nghiêu Nghiêu. Đừng tưởng rằng lời trợ lý trưởng phòng là có thể hãnh diện. Trưởng phòng Vương là người nghiêm khắc, công chính liêm minh, như mọi người đều biết. Không ai có một trái tim cứng rắn. Căn bản là ai không kiên trì đến cùng, đều bị cô ấy mắng đến khóc sau đó lại từ chức cũng không phải là ít đâu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.